Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812. Chương 812: Hợp đạo giáo trình. Thiên tân vạn khổ, tựa như chịu cảm mạo nóng sốt như thế. Không biết đi qua bao lâu, Phương Ninh mới ấm ức địa từ dưới đất bò dậy, đầu nặng chân nhẹ, kém chút một cước ngã sấp xuống. Hắn nhịn xuống choáng đầu, không khỏi địa nghi hoặc. Không đúng, ta hiện tại cũng là hồ bạc cấp cường hồn, trong trí nhớ đầu kia nhãn kính vương xà bất quá là chỉ đường cấp đỉnh phong mà thôi, nó độc làm sao lợi hại như vậy. Qua rất lâu, hệ thống đại gia vậy không có đáp lời. Phương Ninh rất phiền muộn, tức giận nói: A thống, ngươi còn tại a? Không tại, ta vừa mới phát hiện, nếu là có người cùng ngươi ở bên cạnh nói chuyện, cái này kinh khủng bầu không khí sẽ bị giảm xuống không ít. Rất thiếu khuyết đại nhập cảm, ngươi mỗi ngày đọc tiểu thuyết, hẳn là nhất có cảm giác. Tác giả lời bộc bạch liền là như thế một cái hố người đồ vật, hệ thống đại gia nói năng hùng hồn. Đầy lý lẽ, ếch, người nhà hiện tại còn thật là học được xấu tính. Ta nhìn lầm ngươi, ống, ngươi thay đổi, Phương Ninh rất thương tâm nói. Hệ thống đại gia căn bản vốn không để ý tới hắn. Dương Dương đắc ý nói, ta cái này nhưng cũng là vì tốt cho ngươi. Đi, đây là một câu cuối cùng. Ngươi lại gọi ta vậy không có ở đây. Nhớ kỹ, cho tới bây giờ liền không có chúa cứu thế. Càng không thể dựa vào hệ thống. Tự lực cánh sinh mới là vương đạo, ngươi chờ. Phương Ninh vừa mới quảng câu tiếp theo ngoan thoại. Bên tai lại truyền tới, sàn sạt, âm thanh. Đó là vảy rắn ma sát mặt đất. Bụi cỏ, bụi cây lúc phát ra tiếng vang. Thật là âm hồn bất tán. Ta cũng không tin, ta còn qua không được cửa này. Phương Ninh không có chạy loạn, mà là liền ngồi xếp bằng dưới. Dù sao hắn cũng không sợ đến phong thấp. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn vẫn là vô cùng sợ hãi. Trước kia làm người bình thường thời điểm, đừng nói nhìn thấy thật rắn, liền là từ trên hình ảnh nhìn thấy xanh xanh đỏ đỏ một đoàn, hắn vậy hội cảm thấy sợ hãi. Hắn liền là loại kia mang theo sợ rắn gen ra hỏa, dạng này người còn vì số rất nhiều. Cái này thuộc vu lương tính di truyền, bởi vì không sợ rắn ra hỏa treo tương đối nhanh. Ta là tảng đá, ta là tảng đá. Phương Ninh lần nữa tiến vào ngoan thạch trạng thái. Hắn sở dĩ nghĩ đến cái này phương pháp là đến từ khi còn bé nhìn một bộ lão động hòa. Bên trong nhân vật chính tại hang rắn tu luyện, liền là đem mình dung nhập tự nhiên, biến thành nham thạch, từ đó thuận lợi qua quan. Hiển nhiên Phương Ninh không có người nào động họa nhân vật chính tâm trí. Lần này có chỗ tiến bộ, khi đầu kia nhãn kính vương xà tiếp cận 1m, lúc lưỡi cơ hồ nôn đến trên mặt hắn lúc, hắn mới có tâm thần ba động, chết lại đến lần thứ ba lại có một chút tiến bộ. Rắn từ trên người hắn bò qua, hắn mới tâm thần ba động, lại chết, ân, lần thứ tư ta nên đi. Phương Ninh nằm dạp trên mặt đất, độc đến run rẩy, nhưng mà, sự thật chứng minh, hắn muốn quá nhiều, lần thứ tư, hắn bước lui, làm sao vậy vào không được tảng đá trạng thái bị nhãn kính vương xà tươi sống đuổi kịp cắn chết. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không khả năng. A thống, ngươi khẳng định lại gian lận. Phương Ninh chém đinh chặt sắt nói. Nhưng mà đại gia cũng không nói lời nào. Đáng giận, ngươi vậy mà vậy học hội chứa không tại. Phương Ninh tức hổn hển nói. Ngươi cho rằng không có ngươi trợ giúp, ta liền qua không được cửa này. Phép khích tướng cũng vô hiệu. Ếch, đại gia xem ra còn thật là muốn cho hắn một cái hoàn mỹ đại nhập cảm. Một trận không có trả lời, Phương Ninh chỉ cảm thấy chung quanh yên tĩnh phi thường, trong rừng rậm tựa hồ mờ đi rất nhiều, chẳng lẽ nơi này còn có trời tối thuyết pháp. Cầm khỏa đại cỏ, ống quả nhiên là biến thành xấu, trước kia đơn thuần trung thực tốt lắc lư cái kia hệ thống. đã không còn tồn tại. Phương Ninh biết, cái này cũng bình thường. Người ta mua ngoặt đại thúc, lần thứ ba còn có thể học thông minh. Đừng nói là đại gia dạng này mỗi ngày đều đang cố gắng hệ thống. Theo quang minh lui tán, hắc ám tiến đến, trong rừng rậm, quả nhiên vừa kinh khủng rất nhiều. Phương Ninh lập tức vô cùng hoài niệm trước kia núp ở hệ thống không gian thời gian. Ai, biết vậy chẳng làm, sớm biết liền không nên quyết chí tự cường. Cố gắng không nhất định thành công, nhưng không cố gắng khẳng định rất nhẹ nhàng không được. Mình tại sao lại sinh ra loại này tính chơ? Đây không phải bị sẽ bị ống cho xem thường a. Cắn chặt răng, cố gắng hướng về phía trước. Nhẫn qua nhất thời, liền là trời cao biển rộng. Phương Ninh sắc mặt thay đổi liên tục. Đột nhiên nghĩ đến một nơi. Một quyển sách danh tự tại trong đầu hắn tránh qua. Hợp đạo giáo trình 123. Chỉ cần dựa theo cái kia giáo trình bên trong đi làm. Mình liền có thể cùng thiên địa tự nhiên địa dung hợp lại cùng nhau. Khi đó, chính mình là cây, liền là cỏ, liền là hoa, liền là chim, liền là tảng đá, liền là thổ nhưỡng, liền là nước. Kỳ thật đại gia bình thường đã sớm cho mình giải quyết vấn đề đáp án. Tựa như khảo thí như thế, trên cơ bản tuyệt đại đa số đề mục, bình thường lão sư đều có giảng qua cùng loại. Chỉ nhìn ngươi có thể hay không quen tay hay việc. Dung hội quán thông. Ai, ta còn là trách lầm ngươi. A thống, kỳ thật ngươi vẫn là rất tốt một cái hệ thống. Cũng không phải cố ý khó xử ta à. Phương Ninh tìm tới đáng tin cậy biện pháp giải quyết về sau. Lập tức từ đáy lòng nói. Đại gia lập tức xuất hiện. Dương Dương đắc ý nói. Ngươi nhìn ngươi, rốt cục lĩnh hội ta khổ tâm. Chấm lòng rất an ủi a. Ngươi không phải không ở đó không? Sợ ảnh hưởng ta kinh khủng đại nhập cảm a. Phương Ninh lập tức im lặng. Ếch, kỳ thật ngươi đã tìm được phương pháp. Vậy cũng không sao, dù sao qua quan là nhất định. Đại gia cưỡng ép giải thích. Phương Ninh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, được rồi, lười nhác cùng ngươi vô nghĩa. Ta muốn đi vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Ngươi thả rắn tới liền là ân, lập tức tới ngay. Phương Ninh dựa theo hợp đạo giáo trình, cả người nhất thời tùy tâm sở dục, giống như một sợi gió mát phiêu đãng trên không trung. Hắn giờ mới hiểu được vì sao đại gia sớm liền nói hắn quá quan, cả người hắn cũng bị mất thực thể, cái kia độc xà lại như thế nào thương hắn. Đây mới gọi là thánh nhân không tranh, cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh. Đầu kia nhãn kính vương xà bồi hồi hồi lâu, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Trải qua trận này, Phương Ninh cảm giác tâm cảnh rất có tiến bộ. Trước kia hắn rất táo bạo, luôn luôn chìm không dưới tâm. Hiện tại hắn cũng hiểu được, thiên địa vận chuyển, không tại triều tịch, mà ở chỗ lâu dài. Cố gắng không tại nhất thời, mà ở chỗ bền bỉ. Chính như đại gia như thế, cố gắng không phải nó ưu điểm, mà là nó hệ thống thuộc tính, tự nhiên mà vậy tồn tại mới là tốt nhất chi đạo. Ta hiểu. Trong rừng rậm quanh quẩn lên tiếng gió, ngươi lại bắt đầu lắp. Đại gia hậm hực đường, thật là đẹp trai không qua 3 giây. Hạ khảo nghiệm lập tức tới ngay, cho ta điểm thời gian nghỉ ngơi. Cố gắng không ở chỗ sớm tối. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói. Ếch, ngươi lại trọng phạm lười không thành. Đại gia nghi ngờ nói. Cái này gọi khổ nhàn kết hợp. Ta muốn củng cố một cái lĩnh ngộ. Phương Ninh chân thành nói. Sơn đêm tối không phía dưới. Tháng lục phía trên. Một đạo bạch sắc bóng người. Đang cùng một đạo màu đen bóng người trò chuyện với nhau. Ôn thần. Ngươi lại lấy tướng, ngươi hẳn phải biết, hiệp khách giáp đã có thể có như thế uy danh. Tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Ngươi vì sao lại muốn dùng mới làm độc khuẩn thăm dò với hắn? Bạch sắc nhân ảnh lắc đầu nói, màu đen bóng người cười cười. Ta chỉ là muốn nhìn xem, ta bệnh dịch thần đạo cùng thế này thiên đạo dung hợp lại cùng nhau. Đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Hiện tại đến xem, còn thiếu rất nhiều. Chẳng những không có hạ độc chết hắn, thậm chí liền để hắn mê man mấy giây đều làm không được. Gia hỏa này, quả nhiên có chút đạo hạnh, còn thật là danh bất hư truyền. Hắn đã dám đi thiên phạt chi đạo, vậy khẳng định là đối trong thiên hạ âm hiểm thủ đoạn có chỗ đề phòng. Dù sao hắn đắc tội thế nhưng là tất cả người trong tà đạo. Bạch sắc nhân ảnh ngữ khí thì không có bất cứ gì ngoài ý muốn. Được rồi, chờ ta bản tôn xuống tới sẽ cùng hắn so đo. Ta là không thể nào để đó cái này họa trong lòng. Không quan tâm, dù sao hắn tương lai tất nhiên là ta kiếp số một trong. Màu đen bóng người thản nhiên nói. Tốt, tính toán thời gian, vậy sẽ không chờ quá lâu. Bạch sắc nhân ảnh gật gật đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?